Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 509, ếch ngồi đáy giếng. Đại trương, rất xưa đến, ếch ngồi đáy giếng, chưa xuất hiện. Vật chất vũ trụ xa chưa thành hình đang lúc, thuần túy quang minh, liền quan tâm hậu thế. Ở Ang Ma hòa nhã trong giọng nói, một bức sáng thế bức họa từ từ mở ra. Phân bố nguyên sơ vũ trụ quang minh, siêu thoát thời gian cùng không gian những ràng buộc, ngày càng khuếch trương, nhưng cuối cùng lực có không bắt, quang minh không cách nào theo thấy địa phương, ra đời thuần túy hắc ám, nó cùng quang minh chặt chẽ tương liên, không thể chia nhỏ, cũng như sự vật hai mặt, bởi vì bản chất hoàn toàn đối lập, hai người lâm vào không bao giờ ngừng nghỉ đối kháng. Thời gian lưu chuyển, thẳng đến một ngày nào đó, làm hai người đối kháng đạt tới cực điểm lúc, rốt cuộc ở nguyên sơ trong vũ trụ dẫn phát một tràng kinh thiên nổ. Ngày đó trở đi, đẹp lạ thường vật chất vũ trụ ra đời, sáng hay tối không ngừng xen lẫn, tạo thành vật chất vũ trụ căn cơ sáu lớn bổn nguyên lực lượng. Bốn lớn nguyên tố căn bản, cái voi là vô cùng vô tận tinh thần. Quang chi giới vực, tức là ếch ngồi đáy giếng, chỗ ở bao la chỉ cảnh. Ám mi giới vực, tức là giả không, không người có thể tưởng tượng. Ngửa mặt trông lên tinh không ca đo có hơn khát vọng có thể biết rõ thế giới bí ẩn. Thăm dò ẩn chứa vô cùng kiến thức bảo tàng bao la chỉ cảnh. Ang ma chỉ dùng vài ba lời, liền là Azhara vạch trần sáng thế thần bí cái khăn che mặt. Cho tới Azhara càng nghe càng si, bất chi bất giác gian, thì đã thật sâu đắm chìm trong đó, khó mà tự kềm chế. Nơi này, quang ám chia lìa, tất cả theo một khối, xa xa đối lập, chỉ thử đổ lột sạch hắc ám. Ngược lại cũng vậy, hắc ám hủ hóa bao la chỉ cảnh thử nghiệm, cũng chưa từng gián đoạn qua, hai người tiếp giáp chỗ. Chưa bao giờ đoạn tuyệt đối kháng kịch liệt, thôi sanh một cái thuộc về lâu dài hỗn loạn vị diện. Đại biểu sáu lớn bổn nguyên lực lượng một trong trung cực hỗn loạn chỗ. Vặn vẹo hư không, vặn vẹo tà năng ở trong đó cái voi là bạo ngược ác ma. Lấy giết hại sinh mạng, phá hoại trật tự làm thú vui, là cái này trong vũ trụ kinh khủng nhất sự vật một trong. Ang ma nhấp miếng rượu. Nhìn một cái Azhara, thay đổi dù sao phải làm lên từ đầu tố khởi. Trợ giúp Azhara thành lập đối với vũ trụ nhận biết, chính là trụ cột nhất một vòng. Ngoài ra, bao la chỉ cảnh bên trong còn ra đời rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu sinh linh. Bị người phàm coi là thần con Titan, chính là một cái trong đó. Bọn họ thoát thai tại tinh cầu bên trong. Tự thân đại biểu một cái đẹp lạ thường thế giới, có khó có thể tưởng tượng bàng nhiên sức mạnh to lớn. Vị thứ Titan, tên là Amanthun, nói tới chỗ này, Ang Ma dừng một chút, trước đây không lâu, nữ hoàng bệ hạ tặng cho ta cổ đại thần khí, liền chưa rõ vị này Titan tạo vật. Azhara muốn đặt câu hỏi, lại bị Ang Ma khoát tay chặn lại. Hắn tiếp tục nói, an tâm một chút chớ nóng, ta sau này từ sẽ là nữ hoàng bệ hạ giải đáp Titan cùng Azeroth quan hệ. Tóm lại, Titan đại biểu cực hạn trật tự, trời xanh tính nhân từ, người phàm trong miệng, hết thảy dùng để diễn tả đức tính tốt từ ngữ, cũng có thể dùng để tán dương Titan nhất tộc cao thượng. Nhưng như vậy tồn tại quá mức thưa thớt. Lần tìm trăm triệu tinh thần, cũng khó tìm một viên dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu. Amanthun tìm vô tận năm tháng, cũng chỉ tìm được le que mấy vị đồng bào, gây dựng tên là Vạn Thần Điện, siêu nhiên tổ chức. Bọn họ chống lại tà ác, phái vĩ đại nhất chiến sĩ, đối kháng từ vạn vẹo trong hư không sinh ra ác ma. Nghiêm phòng vật chất vũ trụ bị đồ độc cùng xâm hại. Bọn họ dạo chơi vũ trụ, là một cái thế giới mang đi trật tự, tạo nên núi cao, khai thác biển sâu, Trấn An sáng lập thời kỳ giận dữ nguyên tố căn bản. Giác sinh mạng loại, gửi hy vọng vào như vậy cử động, có thể xúc tiến Titan tinh hồn ra đời, cuối cùng làm tinh cầu tạo ra đồng bào của mình, xây dựng hoàn thiện giam quản hệ thống sau đó, bọn họ liền sẽ rời đi, tiếp tục tìm đồng bào, giác trật tự cùng sinh mạng đường đi. Chỉ tiếc, hảo cảnh không dài, nghe đến chỗ này, Azethara nhíu mày, theo bản năng hỏi, sau đó thế nào? Anga buông xuống ly, như ta nói, hư không chưa bao giờ dừng lại hủ hóa bao la chi cảnh thử nghiệm. Một loại tên là quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể, đáng sợ sinh vật bị hư không thế. Lực sáng tạo ra, dùng để đột phá sáng và tối giới hạn, hủ hóa thật thể vũ trụ. Mặc dù xa không bằng Titan mạnh mẽ, nhưng cái này chút như lan tràn ngoạ nguậy máu thịt cụm núi vậy đáng sợ sự vật. Nhưng có không có gì sánh kịp hủ hóa năng lực, tất cả thế giới đều khó trốn hắn ma chảo. Vĩ đại nhất Titan chiến sĩ Sazira, liền tại đối kháng ác ma lúc đó, bị vũ trụ một góc truyền tới tinh cầu kêu gào hấp dẫn. Ở nơi đó, hắn thấy được để cho mình cả đời khó quên cảnh tượng. Một viên dựng dục đồng bào tinh cầu, bị cái loại đó sinh vật đáng sợ ăn mòn. Quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể, xúc tu đi sâu vào bên trong tinh cầu bộ. Ở trong tối ảnh trong bọc, tinh hồn đã gặp đến không cách nào nghịch chuyển hủ hóa. Thông qua đánh khảo bị hắn hấp dẫn tới ác ma, Zazir ép hỏi ra hư không thế lực âm mưu chỗ, bọn họ ôm và Titan mục đích giống nhau, vậy tìm dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu, bọn họ không cách nào hủ hóa Titan, còn ở trong tã tinh hồn nhưng là mục tiêu tốt nhất. Sở dĩ phái ra quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể, chính là vì hủ hóa yếu ớt tinh hồn, làm hắn sản sinh ra bị hư không nắm trong tay hắc ám Titan. Một khi chuyện này trở thành sự thật, như vậy toàn bộ bao la chỉ cảnh, vật chất vũ trụ, đều đưa nghênh đón tai họa ngập đầu, mạnh như vạn thần điện, cũng định trước không cách nào cùng đối kháng. Azethara thở dài nói, đây là một chàng như thế nào chiến tranh à? Sau đó thì sao? Sazir lọc sạch liền viên tinh cầu kia sao? Angma khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, cuối cùng Titan có thể, đều không cách nào lọc sạch kinh khủng như vậy hủ hóa. Đích thân hắn đeo sao cầu chém một cái hai đoạn, hoàn toàn đem tiêu diệt, đoạn tuyệt hắc ám Titan sinh ra có thể. Azethara trong đầu không tự chủ được hiện lên cảnh tượng, như vậy, một vị xa so tinh cầu càng là bàng thạc thái cổ người khổng lồ. Tay cầm cuối cùng người phàm thị lực cũng không thể nào đo đạc cự kiếm. Một kiếm bổ ra ngay ngắn một cái viên tinh cầu. Quá đáng sợ, đây là người phàm vĩnh viễn cũng khó mà sánh bằng thần linh lực. Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy, Sazir làm đúng không? Angma hỏi, Azethara trừng mắt nhìn, nếu như trước đó hết thảy tất cả đều thành lập, việc đã đến nước này. Sợ rằng chỉ có thể như vậy, nhưng hắn đồng bào, có lẽ sẽ đặc biệt phản đối hắn lỗ mãng cử chỉ chứ. Angma gật đầu một cái, không sai, Sazir đem tin tức mang cho đồng bào sau đó, dẫn phát một tràng tranh luận kịch liệt. Sazir đã sớm bởi vì lần này trải qua, đi lên cố chấp con đường, hắn cho rằng chỉ có giải quyết tận gốc, hủy diệt đã biết thế giới vật chất, mới có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt hư không ý đồ. Đề nghị này gặp phải tất cả Titan nghiêm chính phản đối với. Azethara cau mày, chưa toàn diện biết rõ kẻ địch, chỉ dựa vào một lần gặp nghe thấy, liền nảy sinh như vậy quá khích ý niệm. Cái này, đây không khỏi có chút quá mức lửa. Angma thở dài nói, có thể nữ hoàng bệ hạ lại làm sao biết, Sazir cũng nhìn thấy gì đâu. Hắn là vạn thần điện vĩ đại nhất chiến sĩ, bất luận kiến thức và lực lượng đều không thua tại Amon Thun. Bất quá không sai, cố nhiên hắn đối với hủ hóa không cách nào nghịch chuyển, nhận biết là chính xác. Đề nghị vậy quả thật quá mức cố chấp. Tóm lại, từ hôm đó dậy, Sajira liếm bởi vì lý niệm khác nhau mà cùng đồng bào mỗi người một ngã. Hắn mắng đồng bào bảo thủ, đồng bào thì cầm hắn quá khích làm lầm vào đường rẽ. Sajira một thân một mình đi vặn vẹo hư không, đánh vỡ mình tự tay thiết lập, dụng ý nhốt ma tù, cưỡng bách ác ma thành tâm ra sức mình, thành lập quân đoàn Legion, triển khai lấy chính nghĩa tên tiến hành diệt thế cuộc hành trình. Chúng ta cái thế giới này chính là hắn mục tiêu một trong. Azethara ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ, Angma gật đầu nói, không sai, bởi vì chúng ta sinh hoạt thế giới, dựng dục Titan tinh hồn. Hơn nữa, nó đã gặp phải quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Cũng chính là đời sau người phàm trong miệng thượng cổ thần hủ hóa. Cái gì? Cái này làm sao sẽ? Thế giới này rõ ràng. Azethara trợn to hai mắt, đối phương miêu tả thượng cổ thần quá mức đáng sợ. Nếu là Azeroth đã gặp đến bọn chúng hủ hóa, lại sao sẽ có hôm nay dáng vẻ? Nàng trong lòng ngay tức thì dâng lên hoài nghi, lần nữa nghi ngờ nổi lên Angma động cơ. Theo bản năng không muốn tin tưởng cái này cái gọi là sáng thế câu chuyện. Nhưng đế quốc Kador có những cái kia, ẩn chứa vô tận kiến thức. Không thần linh không cách nào chế tạo cổ đại thần khí. Thì tốt nhất chứng minh, vừa nghĩ tới mới vừa nói tới, chưa rõ là Titan Amonthun tự tay chế tạo Amonthun mắt. Azethara trong lòng dâng lên một cái suy đoán, rất nhanh liền đem Titan, cổ đại thần khí, thế giới xó xỉnh những thần kia bí cổ đại pháo đài hữu cơ liên hệ tới nhau. Dò xét hỏi, ý của ngài là, những cái kia Titan đã tới chúng ta thế giới, thanh trừ thượng cổ thần hủ hóa. Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên mới tư bén nhảy, Angma khen ngợi một câu. Có phải thế không? Sâu sắc thượng cổ thần đô độc cùng hủ hóa Azeroth mới có thể có hôm nay trật tự. Đúng là bái Titan ban tặng. Vậy vũng nước hồ, Angma vừa nói, chỉ hướng ngoài cửa sổ giếng nước vĩnh hằng, chính là Amonthun tự tay giết chết cường đại nhất thượng cổ thần lúc ở tinh cầu bề ngoài tạo thành vết thương, từ bên trong phun sông ra ma lực, thực là Azeroth tinh hồn sinh mạng căn nguyên, do trình độ cao nhất trật tự cái voi mà thành áo thuật năng lượng. Bọn họ sáng tạo tạo vật đại quân, công phá thượng cổ thần hắc ám đế quốc. Nhưng làm người ta lo lắng là, đúng như Sajira theo như lời, hủ hóa, quả thật không thể nào thanh trừ. Azeroth gặp hủ hóa trình độ quá sâu, cho tới thượng cổ thần đã sớm tha kết làm một thể. Tùy hiện thanh trừ dưới, rất có thể yếu ớt tinh hồn tạo thành không cách nào chữa khỏi thương thế. Cho nên những cái kia Titan đành phải đem còn dư lại ba vị thượng cổ thần tù ở dưới đất chỗ sâu. Hậu thế giới các nơi thành lập phòng bị nghiêm ngặt pháo đài. Phái cường đại tạo vật nghiêm mật trông coi. Nữ hoàng bệ hạ biết, ở vào đại lục hướng Tây Nam cùng cực Bắc đóng băng vùng đất cổ đại pháo đài. Liền đều là thượng cổ thần cũi. Liền xưa nay bị ám dạ tinh linh coi là trí khôn dã thú ngũ sắc long tộc. Vậy mỗi người gánh vác Titan giao phó cho bọn họ, bảo vệ thế giới trọng yếu chức trách. Bây giờ, Angma hơi về phía trước khom người, nhìn thẳng Azethara màu vàng kim cặp mắt, hỏi nhỏ, nữ hoàng bệ hạ biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng, liền sao? Azethara á khẩu không trả lời được. Nàng lần đầu phát hiện, mình nhìn mình là thế giới chủ nhân nhận biết, là như vậy buồn cười. Thế giới này, một chút cũng không xem mình nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi kiêu ngạo tự đại, nhìn mình rất cao, từ lấy là quý là quần tinh chi tử. Đã sớm là Azeroth xứng đáng không thẹn chủ nhân. Nào ngờ, các ngươi chỉ là may mắn người phàm thôi. Hai cái ghế cách rất gần. Trong lúc nói chuyện, Ang Ma dùng hai cánh tay đỡ Azethara ghế ngồi, cơ hồ thả mặt sát mặt. Các ngươi không chỉ có đối với sáu lớn bổn nguyên lực lượng không biết gì cả, lại là liền sanh sống tinh cầu bí ẩn cũng xa không biết rõ. 5.000 năm trước, ám dạ tinh linh ra đời sơ kỳ, nếu không phải mới vừa hủ hóa một đám người bảo vệ thượng cổ thần thượng trong bóng tối tích góp lực lượng, nói không chừng các ngươi đã sớm cử tộc lâm vào là thượng cổ chi thần hủ hóa con rối. Các ngươi từ lấy là huyết mạch cao quý, coi những thứ khác chủng tộc là thô bỉ người man dở. Nào ngờ, nếu không phải vừa vặn đi tới giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận định cư, ở Titan tinh hồn bổn nguyên dưới ảnh hưởng sinh ra tiến hóa, hôm nay các ngươi sẽ không cùng mình vẫn luôn xem thường cự ma có bất kỳ khác biệt. Có thể theo mấy ngàn năm phát triển, ước chừng có một ít không đáng kể thành tựu, các ngươi liền đem mình làm liền thế giới chủ nhân. Các ngươi không phải ếch ngồi đáy giếng, còn có thể là ai chứ? Huống chi, Azeroth căn bản cũng không phải là giếng. Nàng dựng dục tinh hồn một khi ra đời, định trước trở thành bao la chỉ cảnh bên trong cường đại nhất Titan. Sara, ngươi muốn nhìn rõ mình, thấy rõ cái thế giới này. Azethara cúi đầu không nói. Có thể ngay sau đó, nàng đột nhiên phát hiện mình bỏ quên một đoạn cực kỳ trọng yếu tin tức. Giật mình hỏi, ngài mới vừa nói, thượng cổ thần hủ hóa một đám người bảo vệ. Cái này, đây là chuyện gì? Ang Ma ngồi thẳng người, trầm giọng nói, không sai, ngay tại ám dạ tinh linh ra đời trước, vạn thần điện nhiều người Titan tìm được Sazer. Hai bên bộc phát một trận đại chiến. Sazer giết chết tất cả đồng bào, các Titan linh hồn tàn phiến, mượn cùng tạo vật giữa liên kết, truyền vào người bảo vệ trong linh hồn, gửi hắn lâm vào lâu dài hoảng hốt. Có người tự mình nghi ngờ, có người sa sút, tóm lại, người bảo vệ hệ thống gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Thượng cổ thần thừa dịp hư mà vào, từ bên trong phân hóa, tàn dã mình người trông chừng. Hôm nay, bọn họ đã lấy được tự do lần nữa. Đây là thật sao? Azethara đằng một chút từ ghế ngồi đứng lên. Ở nàng nhìn lại, nếu như thượng cổ thần thật xem tiên tri nói như vậy đáng sợ, ám dạ tinh linh đem đối mặt xử không có tiền lệ uy hiếp thành tựu đế quốc Kador nữ hoàng, nàng dĩ nhiên không thể nào thờ ơ. Ang Ma khẽ cười nói, nếu như không tin, nữ hoàng bệ hạ ít có thể phái người đến thế giới các nơi cổ đại pháo đài bên trong dò xét. Ta tin tưởng, nếu như dốc hết người, tổng có mấy người có thể trốn ra được, mang về đủ để làm chứng ta nói tình báo. Bất quá, chuyện này cũng không cần nữ hoàng bệ hạ lo lắng. Chỉ ít ở 10.000 trong năm, bọn họ còn cần tích góp lực lượng. Đối phó bọn họ là hậu nhân sự việc. Azethara đã sớm quen thuộc Ang Ma phương thức nói chuyện, biết hắn nhất định còn có nói sau. Đúng như dự đoán, Ang Ma hướng vách tường hất cằm một cái. Azethara nhìn tới, nơi đó không có gì cả. Tiên tri, ngài, lời còn chưa dứt, Azethara đột nhiên cảm giác được một cổ hào hùng không gian chi lực từ Ang Ma phương hướng chỉ truyền tới. Tỉ mỉ dò xét dưới, nguồn chính là Havi chủ đạo không gian ma pháp thí nghiệm chỗ ở khu vực. Ang Ma đúng lúc nói, nữ hoàng bệ hạ cần phải lo lắng là sa đọa Titan Sazer. Azethara ngẩn người một chút. Sa đọa Titan Sazer, có thể cái này lại có thể không gian ba động lại cái ải gì liên. Vị này sa đọa Titan thường lấy thần linh ngụy trang kỳ nhân, hứa hẹn cho người phàm không cách nào cự tuyệt lợi ích, dùng lời nói dối và lừa dối đạt thành mình mục đích. Mấy chục ngàn năm trước, một cái tên là Erda mà pháp văn minh xa so đế quốc Kador huy hoàng trăm lần chủng tộc, liền vì vậy đi lên không đường về, trở thành quân đoàn Legion thành viên. Ang Ma đứng lên, đi tới Azethara trước người, nghiêm túc nói, nữ hoàng bệ hạ khát vọng quyền thế, khát vọng lọc sạch Azeroth, không hoàn mỹ, chủng tộc, trở thành cái thế giới này nắm giữ, đúng không? Azethara há miệng một cái, nàng từ trước, quả thật là nghĩ như vậy, có thể dưới mắt, đối mặt Angma tra hỏi, nàng làm thế nào cũng cảm thấy rất không tự tại, không ngừng né tránh Angma ánh mắt. Angma tiếp tục nói, Sazer nhất định hứa hẹn, hắn sẽ thỏa mãn ngươi tất cả khát vọng. Sara, ta không nghi ngờ chút nào. Đối với vị này không gì không thể sa đọa Titan mà nói. Hoàn thành mình lời hứa dễ như trở bàn tay. Nhưng suy nghĩ một chút ta mới vừa nói hết thảy. Ngươi cảm thấy, hắn đi tới cái thế giới này sau đó, sẽ làm gì chứ? Azethara thấp giọng đáp. Hắn sẽ hủy diệt cái thế giới này. Angma gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi chỉ là hắn công cụ mà thôi. Sara, ta không nghi ngờ chút nào. Vị này sa đọa Titan còn có những biện pháp khác thỏa mãn ngươi khát vọng. Azeroth hủy diệt, nhưng đối với hắn mà nói. Ngươi mạnh mẽ, ngươi thế lực, đều là không cho coi nhẹ. Ở hủy diệt cái thế giới này sau đó, có lẽ hắn sẽ đem ngươi hấp thu vào quân đoàn Legion. Dùng ta có thể thay đổi ngươi hình thể, để cho ngươi trở thành xa ví dụ như bây giờ càng cường đại hơn ác ma. Hắn sẽ đối với ngươi ủy thác trách nhiệm nặng nề, bởi vì ngươi bất luận thực lực, trí khôn, đều là quân đoàn Legion vô số trong thành viên người xuất sắc. Ngươi sẽ trở thành là cao cấp ác ma thống lĩnh. Ngươi sẽ thống lĩnh một con không thể ngăn trở đại quân, nắm giữ vô số bị quân đoàn Legion công hãm thế giới. Ngươi quyền thế đem không chỉ có câu nệ tại Azeroth phương này tắc chi địa, dõi mắt bao la chỉ cảnh, quân đoàn Legion đến mức cũng ắt sẽ có ngươi một chỗ ngồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành là chân chính nữ hoàng. Angma đỡ Azethara bả vai, giọng nhu hòa nói, nhưng, đây thật là ngươi muốn sao? Azethara rơi vào trầm mặc, thẳng đến cửa tiếng vang lên. Nàng mới phát hiện, không biết lúc nào, Angma rời đi mình phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trắng ngần ánh trăng bên trong, giếng nước vĩnh hằng mặt nước sóng gợn lăn tăn, thủ đô Tân Isalai rộng lớn tráng lệ, nàng yếu ớt thở dài. Đúng vậy, cái này thật là ta mong muốn sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, trên ban công, không gian kẽ nứt trước, Harvey lảo đảo lắc lư, kẽ nứt bên trong, vũ trụ tinh thần cảnh đẹp thiên biến vạn hóa, chỗ cuối nhưng tồn tại một đoàn nóng rực thiêu đốt xanh biếc ma diễm. Ở trong đó truyền ra khó hiểu hơi thở, thật sâu hấp dẫn Harvey suy nghĩ, ý thức được mình nên thu hồi tinh thần xúc tu, để tránh gặp gỡ cái gì bất ngờ lúc, đột nhiên có một cổ thần linh giống vậy lực lượng chặt chặt nắm hắn. Harvey hoảng sợ phát hiện, mình đang mênh mông vô biên vũ trụ trong không gian nhanh chóng tạt qua. Vô tận tinh thần, nhanh chóng hướng hai bên chết. Cuối cùng, đi tới vậy đoàn ma diễm trước. Ta tìm ngươi tìm rất lâu. Bây giờ, ngươi đi tới bên người ta. Màu xanh ma diễm bên trong mở ra một đôi mắt. Thần linh thanh âm vang khắp Harvey đầu óc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tas-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.